xong rồi, tên vương bắt đản Hà Thanh, lần này ngươi hại ta thảm. Cao nha nội căm tức nhìn y, đe dọa nói, còn không mau giao em gái của ta ra đây, chớ không phải ngươi muốn ta mời cha ta tới đòi người. Đừng, đừng, nha nội ngàn vạn lần đừng làm vậy. Hồ Du vội lắc đầu, nhưng vừa nãy người đã được mang đi, hiện tại lấy đâu người giao cho nha nội. Cho nên y ấp úng, không biết nên nói thế nào. Đúng lúc này, Lý Kỳ bỗng đi vào, hoa thật là náo nhiệt, sao có nhiều người vậy? Cao nha nội quay đầu nhìn, cả giận nói. Lý Kỳ, ngươi tới vừa đúng lúc, ta nghe nói chính là thằng nhãi ngươi bắt em gái của ta đi. Lý Kỳ sững sờ, nha nội, ngài đừng đùa ta được không? Ta bắt em gái của ngài bao giờ? Diễn xuất phải nói là chuyên nghiệp, hừ, người ta của ta tận mắt nhìn thấy, sao có thể sai được? Ngươi dẫn theo tên to cao kia bắt đi em gái Trương Nhuận Nhi của ta. Cao nha nội chỉ vào Nghiêu Cao nói, Trương Nhuận Nhi là em gái của ngài. Lý Kỳ kinh hãi. Không sai, Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, lập tức chỉ tay về phía Hồ Du. Việc này ngài đừng trách ta, là mã soái phân phó cho ta làm vậy, ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc thôi. Cao nha nội hung hăng nhìn Hồ Du, như muốn ăn thịt y vậy. Khuôn mặt Hồ Du đầy mồ hôi, hai chân đều đang run rẩy. Em gái của Cao nha nội chính là con gái nuôi của Cao Thái Úy. Y không đảm đương nổi, run rẩy nói, nhà nha nội tiểu nhân không biết nữ nhân kia là em gái của ngài tiểu nhân. Cao nha nội phẫn nộ quát, ta không muốn nói nhảm với ngươi, mau giao người ra đây. Người không ở chỗ này, Hồ Du vẻ mặt đưa đám nói. Cái gì, Cao nha nội tiện tay cầm một cái chén ném xuống mặt đất chén sứ vỡ tung tóe. Tuy nhiên tiểu nhân biết nàng ấy đang ở đâu, tiểu nhân lập tức mang ngài đi. Hồ Du sợ tới mức rối loạn tay chân, đâu còn quan tâm anh vợ hay bố vợ. Vậy ngươi còn không mau dẫn đường. Nói cho ngươi biết, nếu em gái của ta thiếu một sợi tóc ta sẽ khiến ngươi chết không yên lành. Gạch nối, gocchuyenaudio.com. Vâng, vâng, Hồ Du vội vàng dẫn theo đám người Cao nha nội tới thẳng ngoại thành phía nam. Trên đường, Hồ Du bỗng lại gần Lý Kỳ, nhỏ giọng nói. Phó soái, nghe nói ngươi và Cao nha nội có chút giao tình. Đợi tí nữa ngươi nhất định phải nói giúp ta đấy. Lý Kỳ khó xử đáp, mã soái, ngài có điều không biết. Từ lúc ta mở quán ba, Cao nha nội đã cường ngạnh đoạt của ta 6 thành lợi nhuận. Giao tình giữa ta và y, đều là dùng tiền để mua. Y không tìm tới ta gây sự, ta đã cảm ơn Phật tổ rồi. Ai, mã soái, ngài cũng thật là, bảo ta bắt ai không tốt, sao lại bắt đúng em gái của Cao nha nội. Ngài làm hại ta rồi, Hồ Du ủy khuất nói. Ta làm sao biết nữ nhân kia là em gái của nha nội. Ôi, mạng ta cũng xong rồi. Lý Kỳ thấy Hồ Du gấp như kiến bò chảo lửa, trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói. Mã soái, ngài cũng đừng quá lo lắng, ta sẽ làm hết sức, có lẽ nha nội sẽ xem ở 6 thành quán ba, mà cho ta chút tình mọn. Tuy nhiên, nếu như em gái của y chịu ủy khuất gì, thì... Đúng, đúng, chúng ta phải đi nhanh lên, bằng không ta sợ, nói tới đây, sắc mặt của Hồ Du đã biến thành màu xanh. Y cũng không dám nghĩ sâu hơn. Mấy người đi vội vàng, rốt cuộc đã tới tiệm bán thuốc của Hà Lang Trung. Quy mô quả thật không nhỏ, coi như là lớn nhất của vùng này. Nhưng mấy tên tay chân đứng ở cửa ra vào, một bộ kiêu căng ngạo mạn, nhìn bên ngoài còn kiêu ngạo hơn cả thủ hạ của Cao nha nội. Những người kia thấy Hồ Du tới, vội vàng khom người đi lên đón chào. Mã soái, sao ngài lại tới đây? Con mẹ ngươi, Hồng Thiên Cửu không nói hai lời tung một cước đá lăn tên tùy tùng kia. Lý Kỳ âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Tiểu tử này đúng là có khuynh hướng bạo lực, Cao nha nội vung tay lên, đánh cho ta, đám thủ hạ bên cạnh Cao nha nội nhào tới như bầy hồ. Thấy người là đánh, ra tay rất ngoan độc, bất kể là về nhân số hay là khí thế, người ở tiệm thuốc này sao là đối thủ của Cao nha nội. Đám người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã xuống đất. Chỉ một thoáng, gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Đây là lần đầu tiên Nghiêu Cao thông đồng với Cao nha nội làm bậy, nên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy nhiên cũng đã giận, hạng người này đánh chết mới đáng đời. Giờ đây Hồ Du đâu dám đi lên khuyên can, nghĩ bụng đây đều là các ngươi tự mang vạ vào thân, đừng trách ta. Cao nha nội nhìn cũng không nhìn, bước vào trong tiệm bắt lấy một tên kế toán, hỏi. Tên chủ quầy chó chết của các ngươi đâu rồi? Người nọ đã sợ tới mức choáng váng, run rẩy chỉ vào hậu viện nói. Đang ở hậu viện, Cao nha nội đẩy mạnh tiện tay cầm lấy cái cân thuốc ném vào người kia thản nhiên nói. Đập bể, y vừa dứt lời, đám thủ hạ liền vung nanh vuốt xông lên. Chỉ sau chốc lát cửa hàng đã bị đập bể không còn hình dạng. Có thể thấy, đám người này bình thường làm không ít những chuyện như vậy, hành động rất thuần thục.